Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, tình cảnh này, để ta không cách nào dùng lời nói hình dung. Ngoặc kép, vô số hoàng đồ, từ từ mà tới, 3000 lĩnh vực, từng cái mở ra, mỗi một hoàng đồ, đều là đã từng thánh vực chân nhân hoàn mỹ lĩnh vực, mang cho thánh vực chân nhân cường đại thánh vực dị tượng. Nhờ vào đó được đến sức mạnh mạnh mẽ, những thứ này hoành đồ bao trùm tu luyện tất cả phương diện. Bất luận ngươi tu luyện cái gì pháp thuật thần thông, tất có một đồ thích hợp ngươi. Kỳ thực cái này hoành đồ, chính là dường như thiết kế đồ. Thế nhưng ngươi không muốn hoàn toàn trích dẫn, cần căn cứ thân thể của chính mình tình huống, cải biên làm lại, thích hợp bản thân nhất, mới là cường đại nhất. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng 3000 hoành đồ cung cấp hắn chọn tuyển. Hắn suy nghĩ một chút, rất nhiều hoành đồ tuy nhiều, chính mình nhất định phải chọn tuyển thích hợp bản thân, thích hợp Trần Thủ Chuyết hoành đồ, nhất định phải thích hợp hắn đại đạo. Trần Thủ Chuyết đại đạo huyền vũ trụ thái hỗn độn, vậy trước tiên chọn vũ trụ, lấy vũ trụ làm chủ thể cường đại hoành đồ. Nhất thời từng cái hoành đồ xuất hiện, NV vũ trụ, thần vũ niệm, vũ trụ quang, bụi vũ trụ, vô ngần vũ, thời không trụ, rất nhiều cùng vũ trụ có quan hệ có tới 22 cái. Trần Thủ Chuyết nhìn chúng nó, một chút cảm ứng chúng nó ẩn chứa vũ trụ sức mạnh lớn. Lựa chọn trong đó thích hợp bản thân nhất. Sau đó Trần Thủ Chuyết bắt đầu tìm kiếm cùng hỗn độn có quan hệ hoành đồ. Thành hỗn độn, nguyên hỗn độn diệt, hỗn diệt không, độn vô cực, cái này không nhiều, chỉ có 11 cái. Hỗn độn vốn là khó nhất, số lượng đã qua 10. Rất tốt, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, bắt đầu lựa chọn, trước tiên tuyển ra trong đó 9 cái cùng vũ trụ có quan hệ. Trở lại 9 cái cùng hỗn độn có quan hệ, tới trước 18 cái, hỗn độn vũ trụ, từng cái đối ứng, cái này 18 cái hoành đồ, trước tiên để một bên, sau đó hắn bắt đầu lựa chọn cùng ngũ hành có quan hệ. Kim mộc thủy hỏa thổ, cái này liền nhiều, thiếu hơn 90 cái, nhiều mấy trăm cái, ngũ hành có quan hệ, một nhóm lựa chọn 9 cái. Sau đó lại đến lôi phong quang ám, vũ trụ, hỗn độn, lôi, hỏa, kim, mộc, thủy, thổ, quang, phong, ám, như thế 9 cái, tổng cộng 99 cái. Tuy rằng hỗn độn ít một chút, thế nhưng không có biện pháp, chỉ có nhiều như vậy, cuối cùng vừa đúng, 99 cái, rất nhiều hoành đồ lựa chọn kỹ càng. Trần Thủ Chuyết bắt đầu từng cái khắc viết, khắc chính mình thần hồn trong, hóa thành tử phủ tranh tường. Cái này chỉ có thể dựa vào ý niệm, huyền diệu khó hiểu. Trần Thủ Chuyết vận chuyển thái thượng đạo pháp chú, yên lặng khắc viết, tới trước hỗn độn, cái thứ nhất nguyên hỗn độn, yên lặng cảm ứng hoành đồ nguyên hỗn độn tất cả mọi thứ. Không kém mảy may, bỗng nhiên nhấn một cái. Đến đây 3000 hoành đồ trong, thiếu một cái, chính mình tử phủ trong, thật giống bỗng nhiên nhiều hơn một chút đồ án, nguyên hỗn độn hóa thành tử phủ một phần. Toàn bộ quá trình, dường như sao chép dán như thế, rất nhanh hoàn thành, thái thượng đạo bí pháp, không có khiến cho phức tạp như thế khó tu, tuy rằng cũng không dễ dàng, thế nhưng Trần Thủ Chuyết bắt đầu vẫn là rất nhanh. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, trở lại, một cái hỗn độn đối ứng một cái vũ trụ, tới một cái vũ trụ hoành đồ, xa xa hai cái tương đối, từng cái hỗn độn hoành đồ, rơi xuống tử phủ trong, hai hai tương đối, truyền tống đến 10 cái, Trần Thủ Chuyết cảm ứng tử phủ, không có gì thay đổi, thái thượng đạo thể chỗ lợi hại, vô tận chứa đựng. Hoàn toàn không có vấn đề, vậy thì tiếp tục từng cái tương đối, yên lặng cảm ứng, bắt đầu truyền vào, 18 cái hoành đồ, cũng là hoàn thành, không kém mảy may, hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Tốt giống như giả, đây chính là thái thượng đạo thể uy năng, nếu là những người khác, đã sớm xảy ra vấn đề, không cách nào truyền vào. Tiếp tục đến, dựa theo, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, thứ tự, tới trước lôi, trở lại hỏa, lôi, hỏa, kim, mộc, thủy, thổ, quang, phong, ám, cái cuối cùng ám hoành đồ truyền vào. Đến đây 99 cái, hỗn độn đối với vũ trụ, ngũ hành thành tuần hoàn, quang ám tương đối, lôi gió độc lập, trần thủ chuyết có một cái tử phủ chật ních cảm giác. Thật giống ăn quá nhiều, có một loại khó có thể chịu đựng thống khổ, trần thủ chuyết há mồm thở dốc, yên lặng thích ứng, đến đây kết thúc tử phủ mở hoành đồ, này niệm một sinh. Rất nhiều còn lại hoành đồ, toàn bộ tự động tiêu tan, không để lại một điểm vết tích. Trần thủ chuyết, tử phủ, căng đến mức tràn đầy, cần tràn đầy điều tiết, một chút thoải mái hấp thu. Cái này hoàn thành, trên căn bản là có thể lên cấp thánh vực cảnh giới. Bất quá, còn đến một quãng thời gian, yên lặng thích ứng, hoàn toàn hấp thu, trần thủ chuyết. Ở trong phòng tu luyện, lại là tĩnh tọa một ngày, thích ứng tự thân, sau đó hắn kết thúc tu luyện, có thể lấy bước kế tiếp, điều động phi chu, rời đi Ký Châu Ngũ Hành Tông, sau đó đến Dự Châu, lại tới Ung Châu, sau đó vượt qua Nam Hải, đi tới Chu U địa vực Tứ Tượng Đạo, trần thủ chuyết, yên lặng cảm ứng, đế thích thiên ba đại vũ trụ đạo tiêu. Một cái trong đó ở Thái Thượng Đạo núi Thủ Dương, ở Thần Uy Tông cái kia đạo tiêu, đã hủy, ở Tử Phủ Thiên Địa có một cái, thế nhưng Tử Phủ Thiên Địa biến đổi lớn, đạo tiêu biến mất, chính mình còn có thể lập xuống hai cái đạo tiêu, thế nhưng Ngũ Hành Tông nơi này, cảm giác không đáng, tiếp tục tiến lên, đến thời điểm lại nói, trần thủ chuyết, ở cửa tính tiền. Đến là không mắc, rời đi phòng tu luyện, phân rõ phương hướng, hắn chuẩn bị thả ra phi chu đi xa, đạo âm phía dưới, trần thủ chuyết nhất thời phát hiện, phòng tu luyện ở ngoài, thình lình có một cái thánh vực chân nhân, yên lặng chờ đợi, trần thủ chuyết cau mày, phi độn mà lên, cái kia thánh vực chân nhân, lặng yên mà đi, theo sát trần thủ chuyết sau lưng. Trần thủ chuyết nhất thời không nói gì, bát phương linh bảo trai, quả nhiên vẫn là ban đầu mùi vị, nhìn thấy chính mình bán nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch. Đây là lại sắp xếp cái cướp tu, qua thớn đối phó chính mình, dù là thay đổi trưởng quỹ, vẫn là trước đây mùi vị quen thuộc, thương nhân, quả nhiên vì lợi nhuận, cái gì đều làm được. Trần thủ chuyết cái gì cũng không nói. Tiếp tục phi độn, hắn nếu là không biết sống chết, qua đến tập kích chính mình, vậy thì không nên trách chính mình xuống tay vô tình. Rời phương thị, phân rõ phương hướng, trần thủ chuyết thẳng đến Dự Châu phương hướng mà đi, mới vừa phi độn không ra trăm dặm. Cái kia mặt sau truy tung thánh vực chân nhân, đột nhiên lóe lên, sử dụng không biết pháp thuật gì, vượt qua thời không. Đi tới trần thủ chuyết trước mặt, đạo hữu, xin dừng bước, trần thủ chuyết nhìn lại, mới vừa muốn nói chuyện, nắm, ở đây thánh vực chân nhân sau lưng, xuất hiện một cái cực lớn pháp tướng dường như vạn ngàn ma đằng, vặn vẹo xoay quanh, pháp tướng thiên viễn ma đằng, trong nháy mắt, trần thủ chuyết bị nhốt cái gắt gao, không thể động đậy một chút nào. Cái gì thánh vực, hắn chính là pháp tướng chân quân, áp chế cảnh giới, giả mạo thánh vực, trần thủ chuyết không cách nào nhúc nhích, thế nhưng tình cảnh này, giống như đã từng thấy qua, chính là bị hư xúc nghiệt từ Isegela nuốt chửng lúc như thế. Chúng sinh chi nha, hoàn toàn không có chuyện gì, chỉ cần đối phương nhích lại gần mình, hắn có thể mang đối phương một hớp cắn chết. Bất quá cái kia pháp tướng chân quân lại không tới gần Trần Thủ Chuyết, chỉ là lôi kéo, khóa lại Trần Thủ Chuyết, lập tức phi độn, hắn lặng yên trở về phường thị, rồi lại trong bóng tối truyền tống trận, trong nháy mắt lóe lên, đi tới một chỗ thật giống lòng đất trong điện đường. May mắn không làm nhục mệnh, người này ta đã mang về. Tốt, tốt, quả nhiên sư thúc ra tay, bắt vào tay, nói chuyện chính là vừa mới bắt Phương Linh Bảo Trai trưởng quỹ. Bọn họ đem Trần Thủ Chuyết mang về bắt Phương Linh Bảo Trai. Người này vô cùng bất phàm, trên người thượng phẩm linh thạch qua ngàn, xem tu vị, hẳn là thái thượng đạo tu sĩ, chúng ta như thế làm. Là không phải có điểm quá đáng. Nhiều linh thạch như vậy, đừng nói cái gì thái thượng đạo, liền là chúng ta đệ tử trong môn, đáng chết cũng đến giết. Cái này không phải là cướp đoạt sao? Cái gì cướp đoạt? Ta xem người này, hẳn là, đúng, lần trước chúng ta cửa hàng bị cướp sạch, chính là hắn làm ra. Cái này gọi là muốn thêm nữa tội cái gì thủ đoạn không từ. Mọi người nói chuyện trong, pháp tướng chân quân tới gần Trần Thủ Chuyết, xem nói với hắn, ai, không nên oán ta, ai bảo ngươi lộ tài, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết, thật giống nở nụ cười, hắn có thể coi là nhích lại gần mình, hướng về phía pháp tướng chân quân, Trần Thủ Chuyết làm ra một cái một hớp cắn xuống đi động tác, cái kia pháp tướng chân quân sững sờ. Ở trên người hắn, trong nháy mắt bạo phát các loại pháp bảo quang mang, pháp tướng thiên viễn ma đằng ầm ầm cũng là muốn xuất hiện, tiến hành tự vệ, thế nhưng hết thảy đều chậm, Trần Thủ Chuyết đây là đại đạo võ trang, ra tay không lưu tình, cả người, phốc thử một tiếng, thân thể nứt toác, thật giống bị cái gì một hớp cắn đoạn, toàn thân máu thịt, ít nhất tổn thất một nửa. Pháp tướng thiên viễn ma đằng trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Thật giống đều bị cái gì nuốt ăn. Mọi người ở đây đều là sững sờ. Chuyện gì thế này? Trần Thủ Chuyết trên người ma đằng. Lập tức tiêu tan. Hắn nhất thời nằm trên mặt đất. Miệng lớn nôn mửa. Thật giống phun ra đi cái gì? Cắn chết đối phương pháp tướng chân quân. Tự có linh khí vào miệng. Trần Thủ Chuyết đưa chúng nó đều là phun ra đi, có thể lấy ăn đi sinh mệnh khác, thế nhưng tuyệt đối không thể ăn người. Đồng loại tương tàn, miệng đầy tanh hôi, đây là không cách nào thay đổi sự thực, đại năng một chút liền có thể nhìn ra. Đến đây, đem sẽ mất đi vô số cơ duyên, đắc tội vô số nhân tộc đại lão, vì lẽ đó, tuyệt đối không thể ăn người. Không thể lấy người luyện thần, toàn bộ nôn mửa sạch sẽ, không để lại mảy may. Trần Thủ Chuyết vừa nôn mửa, vừa lấy ra cái quốc mệnh căn, nhìn về phía trưởng quỹ nói, trưởng quỹ, ngươi thực sự là thật tinh tường. Trưởng quỹ sững sờ, Trần Thủ Chuyết tiếp tục nói, xác thực, lần trước, các ngươi cửa hàng, chính là ta hủy, tình cảnh này. Để ta không cách nào dùng lời nói hình dung. Hắn bỗng nhiên nhảy một cái cuốc đi xuống. Trưởng quỹ còn muốn chống lại, bị Trần Thủ Chuyết một cái cuốc đánh chết. Trần Thủ Chuyết đi soát người. Theo lý cái này trưởng quỹ trên người hẳn là có thứ tốt. Thế nhưng, bên cạnh có người gào thét. Tiểu bối, giết đệ tử ta, để mạng lại. Có hai đại pháp tướng trong nháy mắt ra tay. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng. Không thể lưu thủ. Công kích mình vô địch. Thế nhưng phòng ngự bình thường. Đối phương pháp tướng ra tay. Bắt được chính mình. Chính mình muộn một bước. Không cách nào ra tay. Chết không có chỗ chôn. Không có chút gì do dự. Trần Thủ Chuyết từ bỏ trưởng quỹ thi thể. Bỗng nhiên múa cái quốc mệnh căn. Hướng về phía hư không một dẫn, làm ra một cái đào rễ động tác, nông phu quốc pháp thức thứ nhất, liệt thiên, vũ trụ phong hào hoàn mỹ không chế kích hoạt, vũ trụ phong hào phá chướng đoạn ngại kích hoạt, dùng sức một cái quốc, đào đi xuống, trong lỗ tai, một tiếng nổ vang, cực lớn nổ tung ở đây bạo phát, làm nổ thiên địa, bốn phương tám hướng, nổ vang không ngừng, tuyệt diệt lực lượng, truyền khắp toàn bộ bát phương linh bảo trai động thiên thế giới. Ra tay, lại ra tay, oanh, oanh, oanh, phường thị trong chớp mắt, bát phương linh bảo trai, nổ vang trong sụp xuống, bốn phía tất cả mọi người là ồ lên, đây là làm sao, bát phương linh bảo trai, tại sao lại sập, phát sinh cái gì, phế tích trong, Trần Thủ Chuyết lặng yên đào tẩu, đi ra phường thị, thả ra phi chu, lập tức đi xa, tại tàu cao tốc trong, vận chuyển thần uy chí cao quang minh tịnh hóa, không một chút thời gian, trên người thật giống truyền đến không cam lòng kêu rên, động thiên thế giới phá diệt chú oán, hoàn toàn tiêu trừ, an toàn không có chuyện gì. Hết chương.